Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thần thoại Đế hoàng, chương là Phong Lang Cư Tư. Báo cáo với anh em là mình thì đang ở một cái trạng thái thể xác với tinh thần đang bị hơi bị ngây ngây, kiểu gà tây giẫm phải cứt ấy. Nó buồn ngủ thì nó không ra buồn ngủ mà người nó cứ ngáo ngáo của gì anh em ạ. Tại vì trưa nay là mình kiểu nhà mình không có ai trông trưa nên là trưa nay mình ngủ cùng với con bé, thế mình phải nhịn thuốc từ khoảng tầm 9-10 giờ ấy. Thế là đến lúc khoảng 11 giờ hơn, 11 rưỡi cho nó ăn xong rồi bắt đầu là ngồi chiêu chiêu cho nó ngủ. Thế nó ngủ thật, ngủ không cần phải ru rước, thì hôm nay ngủ ngủ ngon lắm. Thế mình bảo ô thế ổn rồi, thế là mấy em chốt cửa trong có mình với con bé với thằng cò ngủ với nhau. Thì cả mình ngủ không quen ngủ với cùng người khác, mình quen ngủ một mình rồi. Thế là ít khi mình ngủ với các con lắm, tại vì mình hút thuốc, mình sợ mình ngủ với mùi thuốc nó ám chúng nó. Thế là ngủ với nó ấy. Cứ được một tí thì bắt đầu là mình cứ chuẩn bị thiêu thiêu ngủ thì nó lại làm cái bốp, cái tay nó vả mặt mình, hoặc là chân nó đạp vào mặt mình, chân nó dụi vào người mình, xong là nó hết gối lên tay mình bỏ tay ra cái nó kêu. Xong bắt đầu nó không gối lên tay, nó giãy tay ra thì nó lăn lên, nó gối lên ngực, nó gối lên bụng. À, 2 tiếng nó ngủ mà tôi không thể nào mà ngủ được một giây nào luôn ấy. Tôi cứ gần bắt đầu phiêu phiêu phiêu vào giấc ngủ, hay làm cái chát cái lại dậy. Hoặc là có lúc nào mình cảm thấy mình lưu diêu ngủ thì nó lại khóc nhè nhè lên. Kiểu nó rời tay mình ra là nó khóc. Thế em xả chứ này. Thế là người từ lúc đấy tôi cứ tìm cơ hội, tôi mà buồn ngủ và tôi đổ vật ra giường tôi ngủ, nhưng nó không buồn ngủ. Người nó cứ ngáo ngáo kiểu gì ấy không ạ. Khó chịu lắm. Nên là tôi sẽ cố gắng hết sức để tôi không bị mẹ ngủ gật trong lúc đọc truyện, nhưng có gì mà vấn đề xấu nhất xảy ra thì các ông cũng dán nhấm bỏ qua nhé. Chúng ta sẽ tổng hợp một chút về phần trước của câu chuyện. Thì đã lâu lắm rồi tôi không đọc Thần thoại Đế hoàng. Nói ra thì các ông sẽ không hiểu được đâu, tại vì tôi cũng có time stone hiểu không. Tôi đã phải một tuần rồi tôi không đọc Thần thoại Đế hoàng, mặc dù ngày nào các ông cũng được nghe đấy, nhưng mà kiểu tôi nó vậy. Thì báo cáo là phần trước thì dựa vào vận mệnh chi luân, nhân vật chính của chúng ta thì Tần Quân trở về quá khứ nhưng mà bị gọi là đánh chật đường dày, cho nên trở về tờ cái thời hồng hoang của cái thiên địa này. Và đây là cái thời còn đại đạo, nó còn cao hơn cả thiên đạo. Thiên đạo lúc này còn chưa được hình thành. Chuẩn đề được triệu hoán ra thì đã phản bội. Tần Quân muốn đề thăng tu vi để hưởng ân trạch của đại đạo, cho nên là đã giảng đạo khai trí cho cái đám sinh linh hỗn độn này và nhận một số đệ tử. Và Tần Quân thì cũng rất khôn, thấy cái con thú trắng kia nó biến thành đứa con gái, nó xinh quá nên không nhận làm đệ tử, để đề phòng trường hợp sống đây lâu quá thì phải kiếm một đứa để nó hầu hạ làm ấm giường các kiểu, cho nên không nhận làm đệ tử. Và trong quá trình triệu hoán thì ở phần trước đã triệu hoán ra được Nhiếp Tiểu Thiến rồi, và Tần Quân thì cũng đã tấn thăng lên làm thánh nhân. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Nhiếp Tiểu Thiến, tại cái thời hung thú trải rộng này vẫn nên đừng nên xuất hiện, miễn cho bị yêu thú nó cắn nuốt. Triệu hoán lại lần nữa, Tần Quân vừa rảo bước tiến lên vừa quyết định nói. 16 sinh linh hỗn độn theo sát sau, thận trọng dò xét tràng cảnh trong điện. Về phần cả 100 vạn sinh linh còn chưa hóa hình thì ở lại bên ngoài ngủ gật hoặc là tiếp tục nạp khí tu luyện. Chúng nó đều hướng tới được giống như đám người nguyên sơ ly võ, sớm ngày hóa hình và được thiên đế thưởng thức. Những sinh linh rời đi kia thì cũng đã bắt đầu hành trình riêng của mình. Đến tận đây thì tên tuổi của thiên đế cũng bắt đầu truyền ra ngoài. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được cụ Lưu Tôn đến từ thần thoại truyền thuyết, có muốn triệu hoán lại không? Cụ Lưu Tôn là một trong Côn Lôn thập nhị tiên, là sư phụ của Thổ Hành Tôn. Thân là một trong Côn Lôn thập nhị tiên thì thiên phú của cụ Lưu Tôn khẳng định là xuất chúng, có nên triệu hoán hay không đây? Tần Quân do dự nhưng rất nhanh, hắn đi vào trên thạch tọa quay người ngồi xuống, triệu hoán lại lần nữa. Hắn quyết định liều một phen, cho dù triệu hoán được thần ma là gân gà thì cũng không có gì, hắn có thể từ từ bồi dưỡng. Đinh, bắt đầu triệu hoán lại thần ma. Tần Quân nhìn về phía các sinh linh hỗn độn trước mặt cười nói, Lăng Vân, ngươi cùng sinh linh còn lại, ngày sau lấy thập nhị thánh tướng để làm tên, sẽ là đao của trẫm, cùng với nguyên sơ ly võ, viêm tuyên hy linh, cùng một chỗ thống lĩnh mấy trăm vạn sinh linh ở phía ngoài. Những sinh linh chưa khai trí hóa hình kia, hy vọng các ngươi cũng có thể hỗ trợ giáo hóa. Thập nhị thánh tướng, các sinh linh hỗn độn không khỏi hưng phấn lên, cái tên này vừa nghe thôi đã thấy bá đạo rồi. Sư tôn, còn chúng ta thì sao? Viêm tuyền nhịn không được mà hỏi, nguyên sơ cùng ly võ vô cùng mong đợi nhìn Tần Quân. Hy linh thì không mở miệng, chỉ thanh tú động lòng người đứng đó để phơi bày vẻ mặt trước mặt Tần Quân, đôi mắt đẹp nháy nháy không biết đang suy nghĩ cái gì. Tần Quân trợn trắng mắt nói, thiên đế chi đồ, cái này đã đủ vang dội rồi. Hỗn độn sơ khai, chúng sinh đều không có thế giới quan cụ thể. Tần quân cũng không ngại giúp bọn hắn thành lập thế giới quan. Thiên đế là tối cao. À, chính là như vậy. Viêm Tuyền cái hiểu cái không. Đám người thập nhị thánh tướng thì ao ước không thôi. Các người giải tán. Tần quân vung tay áo nói, hắn muốn tu luyện, không muốn cùng bọn họ nói chuyện tào lao. Đằng sau thì sẽ phân ra phân thân để phân biệt dạy bảo từng người tu luyện. Chúng sinh linh hỗn độn vội vàng rời đi, còn Hy Linh lưu lại, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Tần quân, tựa hồ muốn nói ra suy nghĩ của mình. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được hoắc khứ bệnh đến từ thần thoại truyền thuyết, có muốn khôi phục trí nhớ kiếp trước không? Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên làm di rời lực chú ý của Tần quân. Hoắc khứ bệnh, đậu má. Tần quân lập tức cạn cả lời, không nghĩ tới lại triệu hoán được một danh tướng của lịch sử. Phong lang cư tư, dũng quan toàn quân. Hoa hạ nhị lang, ai biết hoắc khứ bệnh. À, hoa hạ nhi lang, tức là thanh niên hoa hạ. Ai chẳng biết hoắc khứ bệnh. Hoắc khứ bệnh chết sớm tuổi tầm 23 tuổi, chính là chiến thần trẻ nhất trong lịch sử. Trời cao đố kỵ anh tài, hắn chết sớm ngược lại để cho hắn càng thêm sắc thái truyền kỳ. Khôi phục ký ức kiếp trước cho hắn, chấm ngược lại muốn nhìn xem. Quán quân hầu, là vì đại năng nào chuyển thế vậy? Tần quân mỉm cười để cho hệ thống điều ra bảng thuộc tính của hoắc khứ bệnh. Hy Linh ở bên cạnh coi như bị hắn coi nhẹ. Hoắc khứ bệnh đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận là con sư tử đầu tiên trong thiên địa, tu vi đại la thủy tiên cảnh trung kỳ, công pháp là sư tổ công, thần thông sư tổ chấn thanh, bát cực chấn địa, cái thế thần thương, pháp bảo sư tổ thương, độ trung thành 87/100. Con sư tử thứ nhất giữa thiên địa ư? Sư tổ, trách không được lại yêu nghiệt như thế, nguyên lai có lai lịch lớn như vậy. Tần quân hài lòng gật đầu, thân là sư tổ thì tiềm lực của hoắc khứ bệnh tự nhiên phải mạnh. Lại nói sư tổ, bản thân là đại la thủy tiên, hay sau khi hoắc khứ bệnh chết tu luyện đến đại la thủy tiên thì không ai biết. Tần quân ở trong lòng hiếu kỳ hỏi. Hắn phát hiện hệ thống triệu hoán thần ma, thực lực bình quân càng ngày càng mạnh, ở dưới đại la đã rất ít xuất hiện rồi. Sư tổ đỉnh phong là hiển thánh cảnh sư kỳ, đây là hoắc khí bệnh khôi phục bản hồn, tu luyện thành công. Về phần vì sao có thể tới đại la thủy tiên là bởi vì hệ thống cũng đang không ngừng lớn mạnh lên. Hệ thống trả lời, trước khi khí vận của tần quân quá yếu, hệ thống triệu hoán ra thần ma, tu vi đương nhiên không quá cao, để tránh bị thiên đạo bài xích, thậm chí mạt sát ngay tại chỗ. Tần quân mỉm cười, hắn bỗng nhiên mong đợi, thời kỳ hỗn độn sơ khai, hoắc khí bệnh liền xuất hiện, có thể lưu danh vạn cổ hay không đây? Thú vị! Lúc này tần quân lấy lại tinh thần thì phát hiện Hy Linh bu tới trước mặt hắn, khom người theo dõi hắn. Người làm sao còn chưa có rời đi? Tần quân nhíu mày hỏi, mặc dù không có thu Hy Linh làm đồ đệ, nhưng hắn sẽ cường điệu bồi dưỡng Hư Linh để cho nàng trở thành Hy Linh nữ đế trong truyền thuyết. Hy Linh chu môi nói, ta không giống bọn hắn, ta không muốn cùng bọn hắn ở chung một chỗ. Ốc, không giống. Tần quân xém chút nữa sặc nước bọt, chẳng lẽ tâm lý của nha đầu này đã có khái niệm nam nữ rồi sao? Thật tình không biết thì bản thể của Hy Linh chính là Cát Tường Thụy Thú, lâu dài độc lai độc vãng, ẩn hiện ở địa phương ít có sinh linh, hiện tại hóa hình thành công tự nhiên không muốn cùng những sinh linh phía ngoài kia tụ chung một chỗ. Nhìn thấy biểu lộ mong đợi của Hy Linh, tần quân bất đắc dĩ nói, vậy ngươi liền ở lại nơi này đi. Đằng sau còn có nhiều gian phòng, tự mình lựa chọn. Hy Linh nghe xong lập tức mặt mày hớn hở, tan biến tại chỗ. Tần quân lắc đầu cười nhưng trong lòng cũng không còn tịch mịch nữa, có gái làm bạn. Sớm muộn có một ngày thì hắn ở lại thời kỳ này thành lập thiên đình, quyền nghiêng vạn cổ, thiên đế vĩnh tồn. Sau khoảng 10 canh giờ, âm thanh sư tử hống chấn nhiếp cả thương thiên chuyển đến, mấy trăm vạn sinh linh cả kinh cùng từ dưới đất bò dậy. Thập nhị thánh tướng càng là nhảy dựng lên. Nguyên Sơ, Viêm Tuyên và Ly Võ riêng phần mình lấy ra pháp bảo, chính là do tần quân ban cho. Tớ có hoảng, người tới là thủ hạ của chấm. Âm thanh của tần quân từ trong thạch điện truyền ra để cho bọn chúng bình tĩnh trở lại. Ngay sau đó một bóng người từ phía chân trời chạy tới cực nhanh, chính là hoắc khứ bệnh. Hắn duy trì hình người, ăn mặc quần áo anh tuấn, giáp bạc uy vũ, tay cầm hồng anh thương, khuôn mặt chính khí. Hai đầu lông mày còn thể hiện một cỗ cơ trí bình tĩnh, có chút không hợp với tuổi tác bề ngoài. Ta là hoắc khứ bệnh, truyền tới đầu nhập vào thiên đế bệ hạ, xin bệ hạ thu lưu. Ý tức đại la thủy tiên cảnh trung kỳ lộ ra, chấn nhiếp mấy trăm vạn sinh linh. Thập nhị thánh tướng đều cảnh giác nhìn hắn, rõ ràng là có chút tâm tình bài ngoại. Vào đi. Âm thanh của tần quân lần nữa chuyển ra, hoắc khứ bệnh mỉm cười cấp tốc bay vào. Từ đó các sinh linh đều biết thiên đế thủ hạ nhìn lại nhiều thêm một tên đại la thủy tiên cảnh gọi là hoắc khứ bệnh. Hoắc Khí Bệnh từng là tướng quân, Tần Quân dự định để cho hắn đến để luyện binh, chế tạo ra một chi quân đội trước nay chưa từng có. Thời gian kế tiếp liền bình tĩnh trở lại, trong phạm vi ngàn tỷ vạn dặm cũng không có sinh linh tranh đấu, họ đều đang cố gắng tu luyện. Ở dưới phân thân của Tần Quân cùng với các sinh linh hóa hình trợ giúp thì càng ngày càng có nhiều sinh linh được khai trí và có không ít sinh linh hỗn độn bắt đầu hóa hình. Thời gian cứ như vậy trôi qua 3.000 năm. Một ngày này Đông Vương Công trở về, hơn nữa còn mang theo tin tức tốt. Bệ hạ, ta phát hiện ra một kỳ địa, hình như có trọng bảo xuất thế. Đông Vương Công quỳ gối trước mặt Tần Quân, hưng phấn nói. Trọng bảo. Ngồi trên thủ tọa, Tần Quân nheo mắt lại, độ trung thành của Đông Vương Công cũng chưa mắc trị số, có tư tâm. Gặp được trọng bảo tại sao không tư tàng? Chẳng lẽ hắn không cách nào lấy được sao? Hiền thánh cảnh mà cũng không lấy được à? Trong nháy mắt Tần Quân nghĩ đến rất nhiều nhưng vẻ mặt bên ngoài vẫn bình tĩnh hỏi, có sinh linh canh giữ sao? Ở phía dưới Hoắc Khí Bệnh hiếu kỳ dò xét Đông Vương Công, hắn có được trí nhớ kiếp trước biết thân phận Đông Vương Công, đây không phải trùng tên đấy chứ? Không, nhưng có tiên thiên cấm chế cường đại. Đông Vương Công lúng túng nói, chẳng biết tại sao bị Tần Quân nhìn chăm chú hắn luôn có loại cảm giác bị nhìn thấu. Tần Quân gật đầu nói, chờ một chút chấm vợ ngươi đi một chuyến, Sa Bỉ Thi đâu? Từ khi ra ngoài tu luyện, Sa Bỉ Thi chưa từng trở về. Nếu không phải độ trung thành không có giảm xuống, Tần Quân cũng coi Sa Bỉ Thi phản bội hắn rồi. Ta cũng không rõ ràng lắm, nghe nói hắn đã đi đến đại địa bên kia. Đông Vương Công ngẩn người rồi chần chờ đáp. Hắn tu hành thuật pháp, còn Sa Bỉ Thi thì tu thể, hai người đương nhiên không thể cùng đường. Ồ, nghe nói, chẳng lẽ trên đại địa đã có không ít sinh linh có linh trí sao? Tần Quân bắt lấy điểm mấu chốt truy hỏi. Mảnh đại địa này đến cùng rộng lớn bao nhiêu hắn không rõ ràng lắm, nhưng so với đại lục kiếp trước mà hắn đi qua thì lớn hơn vô số lần. Xác thực là có không ít, nhưng linh trí đều thấp kém, sinh linh trí kiện thì cơ hồ đều là những sinh linh đã nghe bệ hạ giảng đạo qua, đã có thể hỏi thăm Sa Bỉ Thi, ngược lại trả lời được một chút. Đông Vương Công lắc đầu nói, hắn hiểu được ở cái thời kỳ này hiển thánh cảnh ý vị như thế nào. Vì để mạnh hơn cho nên hắn luôn nỗ lực để tìm kiếm cơ duyên. Thật vất vả mới phát hiện một cái kỳ địa có cất giấu trọng bảo nhưng lại không cách nào phá được cấm chế, để cho hắn vô cùng phiền muộn. Tần Quân gật đầu, theo tâm lý thở dài một hơi. Nếu như ở bên ngoài sớm có nền văn minh, thì còn làm việc cái lông gì? Hắn liền đứng dậy, chấm cùng ngươi đi một chuyến. Hoắc Khứ Bệnh, ngươi lưu thủ ở đây. Vâng. Tuy Hoắc Khứ Bệnh rất ngạc nhiên nhưng không chống lại mệnh lệnh của Tần Quân. Ta cũng muốn đi. Thi Linh bỗng nhiên xuất hiện với dáng vẻ đáng thương. Tần Quân đưa tay vuốt tóc nàng, thì đi. Hắn cũng lười an ủi, sau khi thành thánh, hắn có lòng tin bảo hộ được nàng, huống chi đây cũng là một cơ hội lịch lãm rèn luyện. Đông Vương Công hưng phấn đứng dậy, mang theo hai người Tần Quân bay ra ngoài thạch điện. Trên sân mạch vô tận, phủ kín thi cốt đếm không hết, ở dưới tầng mây đen lộ ra cực kỳ khủng bố. Một hẻm núi sâu không thấy đáy, rộng chừng ngàn trượng ngang qua sơn mạch, phảng phất như đại địa từ một phân thành hai. À, một con hắc nha dương cánh cả trăm trượng từ hẻm núi lướt qua, phát ra tiếng kêu cực kỳ cổ quái, giống người mà lại giống quỷ để người ta tê dại cả da đầu. Hưu, một tiếng xé gió từ phía dưới vang lên, ngay sau đó là một cái xúc tu màu đen lấy tốc độ cực nhanh bắn ra, xuyên thủng hắc nha, máu tươi vẩy ra tung tóe. Một giây sau hắc nha liền bị kéo vào trong hẻm núi u ám, sống chết không rõ. Lôi vân cuồn cuộn tụ tập tới rất giống như lôi kiếp của đám người nguyên sơ Viêm Tuyên. Ý thức khủng bố chấn động đến sơn mạch bốn phía không ngừng rung động, giống như động đất đột nhiên ập tới. Rất nhiều sinh linh, cả kinh từ trong đống thi cốt chạy ra. Ta là ma. Một âm thanh như có như không từ hẻm núi chuyển ra vô cùng kinh dị, giống như đến từ cửu u vậy. Hỗn độn sơ khai, con ma thứ nhất sinh ra. Vô số lôi đình chút xuống, lôi này chính là đại đạo huyền lôi, mạnh hơn thiên lôi. Toàn bộ sơn mạch bị oanh đến phá nát chập trùng, hai bên vách đá hẻm núi bị oanh sập, khiến hẻm núi càng lúc càng rộng ra. Từng sợi ma khí từ sâu trong hẻm núi trào ra như hắc vụ, muốn che phủ cả thiên địa. Tên ta là Ma Cảnh Thương, tên ta là Ma Cảnh Thương. Ma âm không ngừng truyền ra càng thêm hữu lực, phảng phất như hướng thương thiên chứng minh sự tồn tại của mình. Tần Quân bỗng nhiên mở mắt nhìn về phía Ma Cảnh Thương lẩm bẩm, đây là ma khí. Chật chật, xem ra là ma tộc sắp xuất thế, hắn có thể cảm giác khí tức của đối phương, đại la thủy thiên cảnh. Cũng không biết là vừa ra đời liền mạnh mẽ như vậy hay là vừa mới đột phá. Nếu là cái trước thì cực kỳ khủng khiếp, nhưng Tần Quân cũng không thèm quan tâm bởi vì không mạnh bằng hắn. Trên mây mù, Đông Vương Công điều khiển phương hướng, Tần Quân, Hy Linh và Nguyên Sơ ngồi xếp bằng. Lúc đầu Tần Quân không có ý định mang theo Nguyên Sơ, nhưng nghĩ đến việc Nguyên Sơ là đại đệ tử của mình cho nên trọng điểm bồi dưỡng mới đúng, thế là mang theo. Tương lai Nguyên Sơ Đại Đế nếu có thể sống đến vô song chiến thì sẽ mạnh mẽ cỡ nào, chí ít thì mạnh hơn Tủ Mệnh Đế Tôn, Hạ Thần Võ. Còn có hai đệ tử còn lại đều là đại năng tương lai. Bệ hạ, phía trước là chỗ kỳ địa kia. Đông Vương Công mở miệng, còn hắn bay 5 canh giờ, lấy tốc độ hiển thánh cảnh thì 5 canh giờ bay được rất xa, khoảng cách Đế Thiên Thạch Cung không biết là xa bao nhiêu rồi. Tần Quân đưa mắt nhìn lại thì phát hiện hoang mạc phía trước có 4 cái sơn phong vĩ ngạn vờn quanh mà đứng, ở trung ương của chúng nó hào quang vạn trượng tỏa ra, xông phá cả mây mù. Đây là khí tức gì vậy? Nguyên Sơ nghi hoặc hỏi, hắn có thể cảm giác được phía trước có một cỗ khí tức cực kỳ mênh mông để tim hắn đập nhanh. Tần Quân nheo mắt lại cười tủm tỉm, đúng là kỳ địa. Khí tức hỗn độn nồng đậm như thế xem ra có trọng bảo, vạn nhất mà có hỗn độn chí bảo xuất hiện thì tốt rồi. Hỗn độn chí bảo cơ hồ đều là đại đạo diễn hóa, ẩn chứa uy năng vô tận. Vô cực hồng mông bảo cùng với hồng mông đế kiếm của hắn đều là hỗn độn chí bảo cả. Hắn đã nếm được của ngon ngọt của hỗn độn chí bảo, trong lòng không khỏi có chút chờ mong. Rất nhanh thì bọn hắn bay tới trên đỉnh của 4 ngọn núi cao, ánh mắt nhìn về chỗ sâu trong hào quang mơ hồ đó, bọn hắn có thể nhìn thấy rất nhiều chùm sáng đang lóe ra, tựa như một hình quả trứng vậy. Tần Quân đứng dậy lấy ra hồng mông đế kiếm, khí thế cả người đột nhiên biến đổi, để cho Nguyên Sơ, Đông Vương Công và Hy Linh ở bên cạnh hãi hùng khiếp vía. Thần thức tỏa ra tìm kiếm, hắn chỉ cảm thấy một cỗ thần thức vô hình bắn ra, đến hơi kinh ngạc. Cấm chế này có thể chống cự lại lực lượng của thánh nhân, đã là thời buổi hỗn độn sơ khai, ai có thể mạnh mẽ xông vào. Cấm chế càng mạnh thì nói rõ bảo bối bên trong càng lợi hại. Tần Quân liền nhất kiếm chuẩn bị phá tan cấm chế. Lúc này một cỗ khí tức nhập thánh cảnh từ phía chân trời lao đến để hắn phải quay đầu lại nhìn. Trừ hắn, Đông Vương Công và Sa Bỉ Thi, cộng với chuẩn đề, thế gian này còn có nhập thánh cảnh tồn tại sao? Người đớn đã hóa thành nhân hình khôi ngô dữ tợn, khoác lông bẩm. Đầu giống như con hùng sư nhưng lại mọc ra hai cái lông rác, phía sau còn có lông rực huy động nhấc lên từng trận lôi phong. Tay hắn nắm một thanh cốt mâu dài khoảng 2 trượng, cách từ xa đã chú ý đến 4 người Tần Quân, há mồm giống lên, nơi này thuộc về ta. Ở trên đại địa hoang vu nhập thánh cảnh như hắn, ngang ngược vô kỵ, sớm cho rằng mình là vô địch, bởi vì không có pháp môn tu luyện cho nên hắn tự nhiên không thể tu thành thần thức, không biết Tần Quân cùng Đông Vương Công lợi hại. Lăn! Đông Vương Công tức giận giống lên, thả ra khí thế hiển thánh cảnh. Hắn ở trên mặt đất xông xáo nhiều năm như vậy, buồn bực nhất đúng là sinh linh gây chuyện với mình. Hiện tại sinh linh tâm tư đơn thuần, nhìn thấy người lạc đàn thì liền tập kích, để hắn tập mãi cũng thành quen cho nên cũng lười xuất thủ. Cảm nhận được khí thế của hắn, sinh linh hai cánh ngẩn ra nhưng lại không lập tức rời đi. Nhìn thấy sinh linh hai cánh nhập chậm chạp không chịu rời đi, Đông Vương Công lập tức không kiên nhẫn nữa, bộc phát ra sát ý khiếp người, muốn chết. Đông Vương Công đưa tay ra chuẩn bị xuất thủ đập chết sinh linh này. Chậm đã, Tần Quân bỗng nhiên ngăn cản lại. Tu vi của gia hỏa này còn mạnh hơn cả Nguyên Sơ và Hy Linh, cứ như vậy mà giết đi thì đáng tiếc. Đông Vương Công thu tay lại, nghi ngờ nhìn về phía Tần Quân. Sinh linh hai cánh này bề ngoài xấu xí, vì sao Tần Quân lại ngăn cản hắn? Chẳng lẽ a? Đông Vương Công nhìn về phía Nguyên Sơ cùng Hy Linh, lập tức giật mình. Tuy rằng hắn là nam tiên chi thủ nhưng không có thành tích quá lớn, quan sát cục diện lại không bằng Tần Quân. Tần Quân không nhìn sinh linh hai cánh, một kiếm chém tới, kiếm khí ngang dọc, trực tiếp cắt đứt cả 4 ngọn núi. Tiên thiên cấm chế giống như không có tác dụng vậy, đá vụn tung bay, bắn tóe ra phía xa, bụi đất hình thành một đám mây nấm to lớn, muốn đột phá cả khung trời. Sinh linh hai cánh há hốc mồm, khí tức của hồng mông đế kiếm để hắn cảm thấy nguy hiểm chí mạng, theo bản năng run rẩy, nhưng vẫn không có đào tẩu. Tần Quân nhìn chằm chằm vào mấy chùm sáng trong hào quang, nhưng thần thức lại quan sát sinh linh hai cánh. Gia hỏa này ngốc đến đáng yêu, sợ hãi run lẩy bẩy nhưng lại không có bỏ rời đi. Đi ra, Tần Quân vỗ tay pháp lực bành trướng gào thét, hút tất cả chùm ánh sáng ra. Các ngươi riêng phần mình lấy một kiện, toàn là bằng tạo hóa của các ngươi. Tần Quân cười nói, lời nói vừa xuất ra thì Đông Vương Công, Nguyên Sơ, Hy Linh lập tức hưng phấn hẳn lên. Sinh linh hai cánh kia cũng động nhưng còn chưa bay ra ngoài 100 mét lừng dừng lại, phảng phất như bị thứ gì đó cấm cố. Muốn cướp đồ vật của trẫm thì phải tu thêm vài ức năm nữa, Tần Quân cười lạnh nói. Cùng lúc đó thì mấy chục chùm sáng bay nhảy khắp thiên không, hoàn toàn không có ý định dừng lại. Qua lại trong bụi đất cuồn cuộn, hình ảnh cực kỳ hùng vĩ đồ sộ. Đông Vương Công tìm thấy chùm sáng lớn nhất, hiện ra hào quang màu tím, đường kính khoảng gần 10 mét, rõ ràng là rất bất phàm. Kim y theo gió phất phơ, hắn đưa tay chộp tới, nhưng đáng tiếc còn chưa đụng vào thì đã bị một cỗ lực lượng chủng kích bá đạo hất bay ra. Cái này, Đông Vương Công trợn tròn mắt có chút xấu hổ, xem ra không phải là hắn muốn lấy cái gì là lấy được cái đó. Nguyên Sơ cùng Hy Linh thì ở trong sự truy đuổi lộ ra vẻ cố sức. Tần quân cũng không giúp đỡ bọn hắn, nếu như ngay cả cái này mà cũng không cách nào cướp được, vậy thì cũng không xứng có được trọng bảo. Chờ hắn hút sinh linh hai cánh tới trước mặt, vừa dò xét vừa hứng thú hỏi, ngươi tên gì? Sinh linh hai cánh này khẩn trương sợ hãi run giọng nói, ta gọi là Cơ Hạo Dạ. Cơ Hạo Dạ? Tần quân nhíu mày, hắn vô thức liên tưởng đến thủy tổ Cực Viêm Ma Thần, nhưng mà Cơ Bất Bại từng nói Cực Viêm Ma Thần tộc không phải một mực là họ Cơ, cho nên sửa thành họ Tần cũng không sao, huống hồ gia hỏa này trông thế nào cũng chả giống Cực Viêm Ma Thần. Nể tình ngươi họ Cơ, ngày sau đi theo chẫm đi. Tần quân mỉm cười bồi dưỡng đại năng là hứng thú lớn nhất của hắn hiện tại. Họ là có ý gì? Cơ Hạo Dạ thận trọng hỏi. Sở dĩ lấy cái tên này là sau khi hắn biến hóa trong đầu xuất hiện, chính là đại đạo ban tặng. Mỗi một sinh linh hỗn độn đều được trời cao ưu ái, được đại đạo nâng niu. Tần quân cũng lười nói nhiều với hắn, quay đầu nhìn về phía đám người Đông Vương Công. Đông Vương Công thì đã bắt được một chùm sáng hào quang tiêu tán, một thanh trường kiếm tinh xảo xuất hiện trong tay, khí tức cường đại, chính là một thanh hỗn độn linh bảo, để hắn càng nhìn càng ưa thích. Về phần quang đoàn màu tím kia hắn đã từ bỏ, căn bản bắt không được. Nguyên Sơ rất nhanh cũng bắt được một chùm sáng, đáng tiếc chỉ là tiên thiên chí bảo, chính là một thanh trường đao đen nhánh, mặt ngoài khắc đầy những đường vân huyền ảo. Hy Linh vẫn còn truy đuổi, nhưng không lâu sau nàng cũng thành công bắt một chùm sáng, chính là một thanh bạch ngọc phiến, đường kính cỡ nửa mét, cũng là tiên thiên chí bảo. Quái tai, vì sao hỗn độn sinh linh thiên phú cường đại như bọn hắn mà lại không có bảo vật cùng sinh cơ chứ? Trong lòng Tần Quân nghi hoặc nghĩ, Đông Hoàng Thái Nhất cùng với Đế Tuấn đều có mà. Rất nhanh hắn liền nghĩ ra, thời đại hồng hoang của Đông Hoàng Thái Nhất chính là hỗn độn đã phá diệt rồi, thiên đạo vừa được thành lập. Hiện tại thời kỳ của Tần Quân giống như thời kỳ bàn cổ trong thần thoại vậy. Bàn cổ khai thiên chảm phá đại đạo mới diễn hóa thành quy tắc thiên đạo kỹ lưỡng hơn. Hắn bỗng nhiên, hiếu kỳ là ở thời điểm này thì ai là người dẫn xuất thiên đạo? Hu, Tần Quân đột nhiên vung tay áo lên. Một hơi hút luôn mấy chục chùm sáng vào tay áo. Thần thông vô song là mấy người Đông Vương Công bội phục. Đợi sau khi trở về, trẫm sẽ còn thưởng cho ngươi một bảo bối. Dù sao nơi này cũng là do ngươi phát hiện. Tần quân nhìn Đông Vương Công cười nói, để Đông Vương Công mừng rỡ không thôi, khom lưng cảm ơn một tiếng. Nguyên Sơ cùng Hy Linh cũng vuốt tiên thiên chí bảo mà mình lấy được, giống như một đứa hài tử nhặt được đồ chơi. Đi thôi. Tần quân nghe được bốn phương tám hướng chuyển đến những tiếng gầm gừ liền mở miệng. Hắn dùng thần thức quét vào nhẫn chứa đồ thì tâm lý kinh hỉ, mấy chục kiện tiên thiên chí bảo, năm kiện hỗn độn linh bảo cộng thêm với một kiện hỗn độn chí bảo, quả thực là một đại cơ duyên. Thời kỳ hỗn độn quả nhiên cơ duyên khắp nơi trên mặt đất. Hắn đột nhiên cảm giác được ngày sau không thể chỉ tu luyện thôi mà phải thường ra ngoài nhiều một chút. Nồng vụ che thiên, ở nơi hoang sơn giã lĩnh, Sa Bảy Thi dạo bước mà đi, ven đường khắp nơi đều là thi cốt kinh dị khủng bố, hoàn cảnh tối tăm. Sa Bảy Thi vừa đi vừa nhìn quanh lẩm bẩm, mùi thơm kia tại sao không thấy nữa rồi. Rời khỏi Tần Quân nhiều năm như vậy, tu vi của hắn cơ hồ là không tiến triển, khiến hắn không có mặt mũi trở về để gặp Tần Quân. Gần đây hắn ở phụ cận ngửi thấy một cỗ kỳ hương, tựa như là thiên tài địa bảo nào đó truyền ra, cho nên quyết truy tìm đến. Thế nhưng bây giờ đưa mắt nhìn đầy khắp núi đồi, nào có thiên tài địa bảo gì đâu. Có một đóa hoa cũng tính là ly kỳ rồi, kèn két. Bỗng nhiên phía trước truyền đến tiếng vang cổ quái để người ta nổi cả da gà. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, ở ngoài mấy ngàn thước có một thân ảnh khổng lồ run rẩy, giống như một ngọn núi lớn đang lắc lư. Ta bị thi nhíu mày lẩm bẩm, nhập thánh cảnh trung kỳ. Ở trên mặt đất lang thang lâu như vậy, hắn rất ít gặp được nhập thánh, chớ nói chi là nhập thánh trung kỳ. Hắn cũng không e ngại, chẳng qua cảm thấy nghi hoặc mà thôi. Tựa hồ phát giác được sự tồn tại của hắn, quái vật khổng lồ kia đột nhiên quay đầu, cuồng phong gào thét đánh tới Sa Bỉ Thi. Sa Bỉ Thi hừ lạnh một tiếng, tu vi hiển thánh cảnh, hắn phải sợ một tên nhập thánh trung kỳ sao? Tay phải vung lên, nồng vụ cuồn cuộn cấp tốc triệt hồi, quái vật khổng lồ cũng hiện ra bộ mặt thật. Đây là một cự thú giống như bá vương long, bên ngoài toàn thân màu đỏ, bắp thịt rắn chắc như nham thạch, lại mọc ra bốn con mắt, cái đuôi dài vô cùng sắc bén. Loài bò sát, muốn chết. Sa Bỉ Thi lạnh giọng nói, đang khi nói chuyện thì liền huy quyền đập tới, quyền phong để cho cả đại địa phải rung động kịch liệt. Ống, cự thú bị oanh đến da chóc thịt bong, dán sát mặt đất mà trượt đi làm bụi đất bay tung. Trên đại địa, toàn là bị tiếng hô của nó làm tràn ngập. Người dám! Lúc này một âm thanh tức giận từ phía đông chuyển đến, Sa Bỉ Thi cả kinh quay đầu nhìn lại, còn chưa kịp phản ứng thì một thân ảnh màu trắng đã đánh tới. Hắn mặc áo trắng, tóc dài phiêu tán, khuôn mặt vô cùng lạnh lùng, trong mắt tràn đầy sát khí khiếp người. Nếu Tần Quân ở đây thì nhất định sẽ trừng to mắt, đây không phải là Tô Đế hay sao? Thân hình Tô Đế như quỷ mị đến trước mặt Sa Bỉ Thi nhấc trưởng đánh ra. Trong lòng Sa Bỉ Thi kinh hãi nhưng không có khiếp đảm, cũng đấm ra một quyền, quả đấm to lớn như muốn nện Tô Đế thành thịt nát vậy. Phanh! Quyền trưởng va nhau, núi đá phía dưới nháy mắt vỡ nát, bụi đất tung bay, sương mù che trời bị tách ra. Sa Bỉ Thi nhíu mày có chút ngoài ý muốn. Tô Đế mặt không biểu tình, hai chân đạp mạnh, đơn trưởng đè ép Sa Bỉ Thi, dọc theo sườn núi sụp đổ mà phóng đi. Lực lượng cường đại để sắc mặt Sa Bỉ Thi vô cùng khó coi. Bắp thịt quán căng cứng muốn dừng lại nhưng căn bản là không ngăn được Tô Đế. Hắn là tổ vu, vậy mà về mặt sức mạnh lại thua cho Tô Đế. Dám đả thương sủng vật của ta, người muốn chết. Ánh mắt Tô Đế băng lãnh, trong lời nói tràn đầy sát ý lạnh thấu xương. Áo trắng phần phật tung bay một màu trắng thuần như tuyết, xuyên tỏa trong bụi đất cuồn cuộn, vậy mà không nhiễm một hạt bụi. Hai người dọc theo mặt đất hoành hành mấy ngàn vạn dặm, bốc lên hai hàng bão cát như sóng gợn, trực chỉ vân tiêu. Phàm là núi cao ngăn trở bọn hắn thì đều bị va sập lui. Ở trên đại địa hoang vu, khí tức của bọn hắn làm rất nhiều cự thú bị kinh động phải gầm thét. Tô Đế đột nhiên vọt lên một cước đạp vào hàm dưới của Sa Bỉ Thi, đạp Sa Bỉ Thi phải thổ huyết bay lên. Trong lúc điện quang hỏa thạch, trong mắt Tô Đế lóe lên hai đạn xích diễm, song quyền như trọng pháo đấm ra, phanh. Sa Bỉ Thi bị hắn đánh cho không kịp trở tay, không kịp đề phòng liền bị đánh trúng lồng ngực, máu tươi mang theo cả một đoạn gan phun ra ngoài, thân hình ngã vọt ra, phóng qua tới mấy trăm vạn dặm, rơi vào trong một cái hồ nước lớn, sóng gợn cuồn cuộn, không thấy thân ảnh đâu nữa. Hừ, Tô Đế hừ lạnh một tiếng, chậm rãi thu quyền, cũng không có truy sát, cho Sa Bỉ Thi một bài học là được. Chỉ là hắn thoáng có chút kinh ngạc, lực lượng của gia hỏa này cũng không nhỏ, cùng với những sinh linh khác trên đại địa rõ ràng không cùng một đẳng cấp. Sau đó hắn quay người bay về phía con cự thú màu đỏ. Không lâu sau, Sa Bỉ Thi lồng ngực máu me ba bét bay ra khỏi hồ. Nhìn phương hướng Tô Đế rời đi, hắn nghiến răng nghiến lợi thì thào. Vì sao hỗn độn sơ khai lại có tồn tại cường đại như thế? Hắn không nghĩ ra, cho dù là không cam lòng thì hắn cũng không lỗ mãng đuổi theo. Cuối cùng quơ quyền, Sa Bỉ Thi lựa chọn rời đi, về tìm Tần Quân. Hù này không báo thì khó mà tiêu tan lửa giận. Ở thạch điện thiên đế, chung quanh trải rộng vô số sinh linh, bao trùm phạm vi mấy vạn dặm. Những cụ thú kia tựa hồ như từng tòa cự nhạc để ta người ta nhìn mà phát khiếp. Mỗi ngày đều có sinh linh độ kiếp, có độ hóa hình kiếp, cũng có độ linh trí kiếp, khiến cho cả vùng cơ hồ không thể an tĩnh. Trong đại điện, Tần Quân ngồi xếp bằng trên giường đá lật coi thần thoại thương thành. Hắn còn có một cơ hội hệ thống ân thuệ chưa sử dụng, đang muốn dùng. Đi vào thời kỳ hỗn độn sơ khai, mỗi ngày thần thoại thương thành đều có thể đổi mới ra nhiều bảo bối cường đại. Hồng Mông phá mệnh chỉ, chật chật, vậy mà trị giá tới 280 tỷ điểm danh khí, so với bàn cổ khai thiên tích địa thì trâu hơn nhiều như vậy sao? Tần Quân sờ cầm lẩm bẩm, ban đầu hắn ở trong thánh môn Côn Luân Quyển lĩnh ngộ ra thần thông mạnh nhất Hồng Mông phá mệnh chỉ, nhưng một mực lại không cơ hội sử dụng. Nhắc lên chuyện này hắn liền tiếc hận. Thánh giới đã vỡ nát, hắn cũng không kịp cướp đoạt Côn Lôn thần quyển, bên trong có rất nhiều thần thông cường đại. Nhìn trong chốc lát, Tần Quân quyết định dùng cơ hội hệ thống ân huệ để đổi lấy một đôi giày đắt nhất. Đạp tử khí hoa, pháp bảo mạnh mẽ đến từ thời kỳ Hồng Mông, vì tâm sỉ dục, đạp biến vũ trụ hoàng hồng hoang, giá trị là 2.200 ức danh khí. Giày này ở trong pháp bảo là loại giày đắt nhất, cũng là một kiện hỗn độn chí bảo. Hiện tại thì Tần Quân không thiếu pháp y, thần thông vũ kỹ, đổi một đôi giày càng không thể tuyệt vời hơn. Rất nhanh thì đạp tử tiêu khí hoa xuất hiện trước mặt, tựa như hai đoàn tử khí vậy, cấp tốc bám vào chân hắn, cường quang tán giật đi, một đôi giày hoa lệ xuất hiện trên chân, khảm nạm tử kim văn, mũi giày hơi nhếch lên, nổi vật bất phàm. Tần Quân đứng dậy, cảm giác cả người vô cùng nhẹ nhàng, tâm thần khẽ động, hắn bỗng dưng biến mất đi trên vân tiêu ngoài trăm triệu dặm. Lợi hại như vậy sao? Tần Quân mừng rỡ, chợt sơ dịch lần nữa, hắn ngược lại muốn xem đạp tiêu tử khí hoa có thể dẫn hắn bay bao xa. Tràng cảnh cấp tốc thối lui, thời điểm nhục thân của hắn sắp không chịu nổi áp lực của thời không thì hắn đột nhiên dừng lại, ngạc nhiên mình đã đi tới chân trời góc biển. Nói như vậy là bởi vì phía trước đã là hắc ám hư vô, là điểm cuối của đại địa. Sương mù cuồn cuộn như thác nước từ vách núi nghiêng xuống, khí lan ra ngàn vạn trượng, hóa long hóa phượng vô cùng hùng vĩ. Hai bên đại địa thì không nhìn tới điểm cuối cùng, phảng phất như đến đây thì bị người ta chém đứt, sau lưng vẫn còn nghe được tiếng cự thú gầm gừ. Đứng trong hư không nhìn qua bóng đêm vô tận, Tần Quân có chút xúc động, trong bóng tối sâu không thấy đáy kia rốt cuộc là cất giấu điều gì. Lúc này hắn bỗng nhiên phát giác được một cỗ khí tức, quay đầu nhìn lại chỉ thấy trên một tảng đá lớn ngoài mấy vạn mét đứng một bóng người, Hắn cũng ngước nhìn bóng đêm vô tận, chỉ cần tiến lên một bước là sẽ rớt xuống. Xung quanh sương mù cuồn cuộn khiến hắn trở nên phiêu miễu, tựa hồ lúc nào cũng có thể phá không rời đi. Trần Quân kẽ nhíu mày bởi vì hắn cảm giác được tu nghi người này vậy mà đạt tới bán thánh. Người này để trần nửa thân trên, hạ thân thì được một tấm da thú bao phủ, bắp thịt hai tay rắn chắc, tóc dài, dùng một nhánh cây quấn quanh trên đỉnh đầu. Diện mục thì hơi bẩn, nhưng ánh mắt u buồn nhìn về phía trước, toàn thân để lộ ra một cỗ khí chất tịch mịch cô độc. Uầy, người tên gì? Trần Quân không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Người kia nghe được âm thanh của hắn quay đầu liếc nhìn, đôi mắt trống rỗng, không có chút thần thái nào, trong miệng chậm rãi phun ra một chữ. Cực, cực, Trần Quân nhíu mày. Đầu tiên hắn liên tưởng đến hai người, Cực Viêm Ma Thần Thủy Tổ cùng với Cực Đế. Cực Đế thì chính là người sáng tạo ra Đại Chu Thiên Trưởng, Đại Đạo Sinh Thiên Luân. Kiếp trước hắn vẫn là Cơ Vĩnh Sinh, ngẫu nhiên gặp được truyền thừa của Cực Đế, sau đó dựa vào hai môn thần thông vô thượng này mà trở thành chiến thần của Thánh Đình. Cực Đế là tồn tại thần bí nhất, dựa theo Tần Quân đánh giá, Cực Đế 89/10 là một lão bất tử, có lẽ trực thật lâu trước đây đã vẫn lạc, sáng tạo ra Đại Đạo Sinh Thiên Luân cùng Đại Chu Thiên Trưởng. Cho tới nay Tần Quân đều không cách nào hoàn toàn hiểu thấu đáo, khó có thể tưởng tượng tu vi Cực Đế như thế nào. Nhưng vô luận là huyền đương vũ trụ hay nội vũ trụ đều không có người nào biết được sự tồn tại của Cực Đế. Chẳng lẽ người này đúng là Cực Đế sao? Nhưng nhìn cái mặt thì có vẻ như là cực khổ. Tần Quân nhịn không được mà suy đoán, thời điểm Nguyên Sơ Đại Đế, Hy Linh Nữ Đế, Ly Võ Ma Tôn, Viêm Tôn Đế Quân vẫn còn là Đại La Thủy Tiên, người này lại đã đạt tới bán thánh, mạnh đến không hợp thói thường. Nếu không có Tần Quân cùng với chuẩn đề thì sợ là người này đã là chúa tể của hỗn độn sơ khai. Ngươi thật giống như rất mạnh. Cực chậm rãi quay người nhìn về phía Tần Quân, rất có ý tứ muốn xuất thủ. Tần Quân nhướng mày nói, chẳng lẽ ngươi chính là Cực Đế? Cực Đế? Đế? Cái tên này không tệ. Tốt, vậy từ nay về sau ta liền lấy tên là Cực Đế. Cực ngẩn người sau đó một lúc thì trầm ngâm nói. Phắc. Tần Quân im lặng không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ tên Cực Đế là do mình ban cho hắn sao? Đậu má. Đúng lúc này Cực Đế bỗng nhiên vọt tới, vỏn vẹn một bước đã đến trước mặt Tần Quân, tay phải nâng lên, nhìn thấy khởi thủ thức ở trong tay hắn, trong nháy mắt Tần Quân liền nhận ra, đây là Đại Chu Thiên Trưởng, thực sự là Cực Đế con mẹ nó rồi. Tần Quân híp mắt nở nụ cười, hắn một mực rất ngạc nhiên Cực Đế là tồn tại như thế nào, không nghĩ tới hắn vậy mà ở thời điểm hỗn độn sơ khai lại gặp. Cực Đế cũng không biết suy nghĩ trong lòng hắn, pháp lực theo tay phải bắn ra, lấy hình chu thiên để huy động, hóa thành một bàn tay lớn màu đen vô cùng ngưng thực. Tần Quân cũng không hề né tránh để cho bàn tay lớn này rơi vào trên người, bị Vô Cực Hồng Mông Bảo đánh cho sơ xác. Chỉ dựa vào Vô Cực Hồng Mông Bảo thì không ai có thể công kích tới hắn. Nổ tung nhấp lên một đám mây hình nấm, Cực Đế thì bật ngược ra sau rơi trên mặt đất, trượt dài mấy ngàn thước mới dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn qua, lông mày lập tức nhíu lại. Sóng gió tiêu tan, Tần Quân thì lông tóc không hư hại nhìn hắn. Không tệ, xác thực là rất mạnh, Tần Quân tán thưởng. Hắn rất ngạc nhiên bản thể của Cực Đế rốt cuộc là gì, đã hóa hình được bao lâu rồi. Mặc dù bây giờ là thời kỳ hỗn độn sơ khai nhưng mà hỗn độn đến cùng mở trong bao lâu, không ai biết được. Có lẽ đối với hỗn độn mà nói thì mấy chục vạn năm đều không tính là dài. Mấy chục vạn năm có thể tu luyện thành bán thánh sao? Khả năng dài hơn chắc là mấy trăm vạn năm hay là mấy trăm triệu năm. Tâm tư của Tần Quân nhanh chóng bay lượn, không biết đã chạy đến chỗ nào. Cực Đế lần nữa giết tới, ở quanh Tần Quân không ngừng xê dịch, quyền cước tăng theo cấp số nhân, nhưng Vô Cực Hồng Mông Bào được chế tạo ra một màn sáng trong suốt nhẹ nhõm đỡ được. Tiếng oanh minh liên tiếp vang lên, Tần Quân sờ cằm suy tư, hỗn độn đã trải qua bao nhiêu năm, còn Cực Đế bên cạnh thì như một con ruồi không đầu công kích tứ tung, hình ảnh có chút buồn cười. Qua hồi lâu, Cực Đế trọn vẹn công kích gần trăm ngàn lần, sừng sốt là không dung chuyển được phòng ngự của Vô Cực Hồng Mông Bào. Ngược lại là mình có chút thở hổn hển rồi. Mỗi một kích của hắn đều dùng toàn lực mà đánh, Đại Chu Thiên Trưởng lại không đụng được Tần Quân, căn bản không có hấp thu được pháp lực của Tần Quân, đương nhiên hắn dần dần suy lực. Tần Quân nhìn về phía hắn mỉm cười nói, cần gì chứ, ngươi không phải đối thủ của trẫm. Cực Đế có ân với hắn, Tần Quân đương nhiên sẽ không làm khó đối phương. Nếu có khả năng hắn còn muốn thu phục Cực Đế, cho dù không được thì hắn cũng sẽ trợ giúp cho Cực Đế thành thánh để báo đáp ân truyền thừa thần thông. Cực Đế nghe xong lúc này thu tay lại hiếu kỳ nói, người tên gì vậy mà lại lợi hại hơn cả ta? Hắn đã đi khắp đại địa hỗn độn chưa từng gặp được địch thủ, nhưng đối mặt với Tần Quân hắn cảm giác mình không có chút lực công kích nào, để cho hắn có chút thất lạc. Chấm chính là thiên đế, ở phía trên của chúng sinh, không bị đại đạo trưởng khống, ngươi tự nhiên không phải đối thủ của chấm. Ngoại trừ chấm ra, ngươi tuyệt đối là tồn tại mạnh nhất của mảnh đại địa này. Tần Quân cười ha hả, hắn trực tiếp bài trừ chuẩn đề ra khỏi danh sách. Không qua bao lâu thì chuẩn đề sẽ bị hắn bắt, nhảy nhót không được lâu nữa. Cực đế giật mình, hắn chợt chỉ ra đại địa bên ngoài sâu trong bóng tối mà hỏi, ngươi mạnh như vậy, vì sao không đi bên ngoài nhìn xem? Tần Quân ngẩn người ra, cực đế lại muốn rời khỏi đại địa. Ở thời điểm chúng sinh ngu dốt, cực đế đã có khát vọng tự do, siêu thoát hết thảy, để cho hắn không khỏi bội phục. Có người vừa sinh ra đã làm tôn rồi. Người muốn đi sao? Tần Quân hứng thú hỏi. Hiện tại hắn đang tràn ngập tò mò về cực đế. Cực đế đã thi triển đại chu thiên trưởng, mặc dù chỉ là mấy thức trước thôi, nhưng nói rõ hắn đã bắt đầu sáng tạo. Ờ, ta cảm giác thực lực mình không đủ. Cực đế gật đầu. Mặc dù tính cách quán lạnh lùng, cô tịch, nhưng vừa nhắc tới thực lực thì con mắt liền tỏa sáng. Luyện thêm một chút đi, Tần Quân cười nói. Hắn cũng không lấy ra đan dược hay công pháp gì trợ giúp cho cực đế, mà tính trước để cho cực đế cứ phát triển bình thường, ngày sau hỗ trợ thì tính sau. Cực đế gật đầu, vậy ta đi về tu luyện. Nói xong hắn liền xoay người rời đi. Vừa bay ra ngoài mấy ngàn thước, hắn bỗng nhiên dừng lại quay người hỏi, ngươi là vị thiên đế giảng đạo kia sao? Nghe nói ngươi là thánh nhân. Thánh nhân? Tần Quân thầm mắng, mấy cái tên nguyên sơ này đúng là miệng mồm không biết giữ, lại đi truyền tu vi của hắn ra ngoài. Đúng thế, Tần Quân dứt khoát thừa nhận. Cực đế giật mình cảm khái, trách không được, nguyên lai ngươi là vị thánh nhân thứ nhất. Thánh nhân? Cực đế phảng phất như lâm vào ma chướng, quay người rời đi. Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, rồi lại quay đầu nhìn về phía hỗn độn hư không bên ngoài, ánh mắt lập lòe. Thời kỳ hỗn độn chẳng lẽ chỉ có một khối đại lục như vậy thôi sao? Ý nghĩ này vừa thoát ra, hắn liền khó mà bình tĩnh nổi. Xuất thần mất khoảng một nén nhang, hắn liền rung người trở lại thiên đế thạch điện. Sau đó một đoạn thời gian, Tần Quân không còn xuất hành nữa. Bình thường để phân thân dạy bảo Nguyên Sơ, Viêm Tuyên, Ly Võ, Hy Linh, Lăng Vân, Hoắc Khứ Bệnh, Cơ Hạo Dạ, còn bản thể dùng phần lớn thời gian để tu luyện, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài giảng đạo vài trăm năm. Thời gian cứ vậy nhanh chóng trôi qua, không có mùa xuân mùa hạ, càng không có thu đông. Thương Hải Thăng Điển trôi qua trong tĩnh lặng. Đại khái là qua 50.000 năm, đại địa hỗn độn phát sinh biến hóa cực lớn, càng ngày càng có nhiều sinh linh hỗn độn hóa hình. Theo tâm trí nhanh chóng phát triển, một số sinh linh hỗn độn đã bắt đầu lập bang kết phái, trong đó danh tiếng lớn nhất đúng là Ma Cảnh Thương. Làm ma đầu thứ nhất, thiên phú của Ma Cảnh Thương vô cùng khủng bố, bây giờ tu vi đã đạt tới nhập thánh cảnh viên mãn, hắn thu phục cường giả khắp nơi, muốn thành lập ma tộc. Trừ cái đó ra còn có không ít sinh linh hỗn độn cũng bắt đầu quật khởi, đại bộ phận sinh linh Tần Quân còn chưa từng nghe tên. Đại năng ở thời kỳ hỗn độn lại có bao nhiêu người có thể sống qua tuế nguyệt vô tình? Hết thảy cái này đều nằm trong quan sát của Tần Quân. Một ngày này Tần Quân rốt cuộc đột phá thánh nhân cảnh trung kỳ, đại đạo công đức để hắn nhảy vọt đến thánh nhân cảnh sơ kỳ đỉnh phong, cách trung kỳ chỉ thiếu một chút, nhưng một bước này cũng phải tốn 50.000 năm. Chỗ tốt lớn nhất của công đức thành thánh là không cần phải độ kiếp, bởi vì đó là đại đạo tán thành, đương nhiên sẽ không phải lôi kiếp tới. Nhưng Tần Quân lại không hy vọng đệ tử của mình đều công đức thành thánh, lấy lực chứng đạo mới là con đường vương đạo để đi. Tần Quân thần thanh khí sảng đi ra cung điện lần nữa giảng đạo chúng sinh. Trong mấy trăm vạn sinh linh ở quanh thiên đế thạch điện đã có một nửa hóa hình thành công, nhưng tu vi thì có rất ít vượt qua đại la thủy tiên. Tên thiên đế cũng được truyền ra trong đại địa hỗn độn, được vinh dự là người mạnh nhất. Bởi vì nhóm sinh linh hỗn độn đầu tiên từng nghe thiên đế giảng đạo, cơ hồ đều trở thành cường giả đứng đầu của mảnh đại địa này. Giảng đạo 800 năm, ở trong sự gieo hò của chúng sinh, Tần Quân kết thúc một buổi nữa. Lúc này Đông Vương Công bỗng nhiên bay tới trước mặt Tần Quân. Bệ hạ, Sa Bỉ Thi gặp phiền phức, nghe nói là đã bị trấn áp vài vạn năm. Đông Vương Công chắp tay nói, Tần Quân nghe được liền nhíu mày, bị trấn áp vài vạn năm, chắc không được tên kia lại chậm rãi không trở lại. Chuyện gì đã xảy ra? Tần Quân trầm giọng hỏi. Lại dám xuất thủ với thần ma của hắn thì vô luận là ai, hắn sẽ đều khiến cho đối phương phải hối hận. Không rõ ràng lắm, tin tức này là Sa Bỉ Thi phái một tiểu yêu truyền về. Đông Vương Công lắc đầu nói, tồn tại mà có thể trấn áp Sa Bỉ Thi thì khẳng định là mạnh hơn hắn, hắn chỉ có thể là tìm Tần Quân hỗ trợ. Mang tên tiểu yêu kia vào đây. Tần Quân nhẹ giọng nói xong thân hình thoát cái liền tiến vào chỗ sâu trong cung điện. Đông Vương Công xoay người đi tìm tên tiểu yêu kia. Tuy là hỗn độn sơ khai nhưng mà khái niệm về yêu đã xuất hiện. Về phần ai thúc đẩy thì không ai biết được. Không bao lâu Đông Vương Công liền dẫn tiểu yêu đi vào thiên đế thạch điện. Tiểu yêu này vừa hóa hình, tu vi chỉ có thái ất tán tiên, đương nhiên đặt trong thần thoại hoa hạ thì cái này đã là một đại yêu rồi. Nó rõ ràng là không có hoàn toàn hóa hình, thân thể giống như người nhưng đại bộ phận vẫn còn duy trì hình thú. Hình người chính là tiên thiên đạo thể. Năm đó nữ oa dựa theo tiên thiên đạo thể khi mà chúng sinh hóa hình sáng tạo ra nhân tộc, Cho nên thiên phú tu luyện của nhân tộc là mạnh nhất, tỷ như Tam Hoàng đều đã đứng ở hiện thánh cảnh đỉnh phong, mà lãnh tụ của Vu Yêu nhị tộc phải tốn biết bao nhiêu thời gian. Ngươi đã gặp qua Sa Bỉ Thi sao? Thần quân hỏi. Tiểu yêu kia nằm dạp trên mặt đất, thận trọng nhìn qua thiên đế trong truyền thuyết, nuốt một ngụm nước bọt rồi mới nói. Đúng vậy, hắn bị người ta đè dưới một ngọn núi. Nó mô tả hình dạng của Sa Bỉ Thi một lần để Tần quân vững tin đó là Sa Bỉ Thi. Ồ, vậy hắn có nói là ai trấn áp hắn không? Tần quân nhướng mày. Sa Bỉ Thi hiển nhiên là hiện thánh cảnh trung kỳ cơ mà, không phải là cực đế đấy chứ. Con tiểu yêu lắc đầu như trống bỏi, không có nói. Tần quân gật đầu chậm rãi đứng dậy. Vậy thì người mang chậm đi nhìn một chút. Đông Vương Công hỏi, bệ hạ, có cần ta đi cùng không? Hoắc Khứ Bệnh cùng Lăng Vân cũng nhìn về phía Tần Quân. Hiện tại Hoắc Khứ Bệnh được Tần Quân phong là chiến quân, tu vi cũng đạt tới nhập thánh cảnh sơ kỳ. Các đệ tử của hắn đều đánh không lại Hoắc Khứ Bệnh. Lăng Vân cầm đầu 12 thánh tướng thường ngày, thay Tần Quân làm việc. Ra ngoài bảo địa cũng xông pha ra một phen uy danh. Không cần. Sau khi nói xong, Tần Quân vung tay áo cuốn con tiểu yêu tan biến trong điện. Để cho ba người đưa mắt nhìn nhau mà trong lòng cảm thán, thần thông của bệ hạ càng cao thâm thì bọn họ đều thấy không rõ Tần quân biến mất như thế nào. Núi non vô tận, hẻm núi lít nha lít nhít, một bóng người vọt tới với tốc độ cực nhanh, xé rách cả không khí, mái tóc đỏ như máu, cả người ma khí quấn quanh, không thấy rõ thân thể, nhưng khuôn mặt vô cùng âm lãnh, hai mắt đỏ rực, không có đồng tử, chính là ma cảnh thương, ma tổ đúng nghĩa. Hỗn độn sơ khai thì nó là con ma thứ nhất. Từ sau khi biến hóa, ma cảnh thương liền phát hiện mình khác biệt với những sinh linh khác. Hắn nắm giữ lực lượng pháp lực mạnh hơn mọi sinh linh. Trong cùng cảnh giới, hắn cơ hồ là tồn tại vô địch. Mà vì khác người cho nên hắn tự xưng là ma. Sau lưng có vài chục bóng người đang đuổi theo. Đúng là nhóm thủ hạ hắn thu phục, đang cùng hắn giao đấu, dựa vào chiến đấu để ma luyện bản thân. Oanh! Ma cảnh thương bỗng nhiên dừng lại, hai tay mở ra, ma khí cuồn cuộn bạo phát như vòi rồng bắn tóe ra, mấy chục bóng người kia đều bay ra ngoài rơi về phía vách núi, đập lên một tầng khói bụi. Không được, các ngươi đều quá yếu rồi. Ma cảnh thương trầm giọng nói, những thủ hạ này trước kia cũng có thể đọ sức với hắn, hiện tại thì đã hoàn toàn không theo kịp bước chân lớn mạnh của hắn rồi. Hắn khát vọng cùng với cường giả chiến đấu, để cho bản thân trở nên càng mạnh hơn. Lúc này một bóng người xuất hiện bên cạnh hắn, đầu người, thân rắn, khuôn mặt xấu xí, rõ ràng là hóa hình không được thành công cho lắm. Nó phun ra thụt vào cái lưỡi rắn cười nói, đại vương lợi hại như thế, vì sao không đi khiêu chiến thiên đế? Thiên đế? Ma cảnh thương lập tức suy nghĩ sâu xa, hắn thường thường nghe nói về truyền thuyết thương đế. Thiên đế thường thường giảng đạo, vô luận ai cũng có thể đến nghe, khiến cho rất nhiều sinh linh hỗn độn coi thiên đế là tôn, không ai dám mạo phạm. Nếu hắn dám khiêu khích thiên đế tất sẽ chọc giận rất nhiều cường giả đỉnh cấp, nhưng không phải là hắn khát vọng cùng cường giả chiến đấu hay sao? Thiên đế thực sự mạnh như trong truyền thuyết ư? Ma cảnh thương chần chờ hỏi, bởi vì chúng sinh thần hóa thiên đế khiến cho thiên đế trở thành một đại danh tử vô địch. Sinh linh thân rắn kia giật dây, đây chẳng qua chỉ là truyền thuyết thôi, có ai mà mạnh hơn được đại vương ngài chứ? Lời vừa nói ra trong mắt ma cảnh thương lập tức bắn ra hồng quang khiếp người, đúng vậy, có ai mạnh hơn hắn được? Bởi vì cho tới nay hắn đều không có đối thủ, ma cảnh thương từ khi xuất thế đến giờ, linh trí cũng tương đối đơn thuần, thậm chí có thể nói là tự đại một cách mù quáng. Tốt, vậy bổn tọa đi khiêu chiến thiên đế. Nói xong ma cảnh thương liền biến thành huyết quang tan biến ở phía chân trời. Thiên đế thạch điện cũng không quá bí ẩn, rất nhiều sinh linh đều biết, ma cảnh thương cũng đã từng đi ngang qua, bởi vì vùng kia cường giả quá nhiều cho nên hắn không dám nháo sự. Nhưng bây giờ hắn đã mạnh lên, lá gan cũng to ra. Ở trên hoang nguyên, thì cốt xen lẫn trong bụi cỏ, từ trên cao nhìn xuống thạch bạch tương giao, một cự nhạc cao tới cả vạn trượng đang đứng thẳng, so sánh với dốc núi chung quanh như hạc giữa bầy gà. Sa Bỉ Thi bị đặt ở dưới chân núi chỉ lộ ra mỗi cái đầu, giống hệt như Tôn Ngộ Không bị đè dưới Ngũ Chỉ Sơn vậy. Hắn chán nản vô thần nhìn mặt đất, hơn vạn năm bị chấn áp, đã để cho bản thân hắn sắp chết lặng tới nơi rồi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện đây anh em nhé. Bắt đầu đến thời điểm này là mình cảm nhận được buồn ngủ rồi. Mình đi ngủ đây. Bye bye mọi người.